Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5720, Thế giới ma pháp truyền thuyết 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả một cái lấy ra nhiều như thế ma pháp khí ước, hắn có chút khiếp sợ. Đại thủ bút A, luyện chế những này ma pháp khí ước, thực lực ít nhất phải thánh ma pháp sư trở lên. Bất quá làm hắn sở đến ma pháp khí ước thời điểm, trong lòng càng khiếp sợ. Không, luyện chế trước mặt hắn cái này một nhóm ma pháp khí ước người, chỉ có thể là pháp thánh trở lên, nàng thế mà nhận biết pháp thánh. Eustace đột nhiên cười một tiếng, đường quà tiểu thư thần bí như vậy, lại lấy ra nhiều đồ như vậy, luyện dược thiên phú cường đại, sau lưng có một cái pháp thánh tọa chấn là chuyện rất bình thường. Được rồi, đường quà tiểu thư, không biết ngươi lần này giao cho đấu giá hội bán đấu giá dược tề là cái gì? Eustace hỏi thăm, nếu như là so khôi phục dược tề càng thêm lợi hại dược tề, ta muốn đấu giá hội có thể làm thần bí dược tề xuất hiện, cho mọi người một kinh hỉ, đồng thời lưu tại đằng sau một ngày. Cái này tùy các ngươi, ta không có ý kiến. Đường quả lấy ra 10 chi dược tề, đây là tăng lên thiên phú dược tề, tăng lên kiếm sĩ cùng ma pháp sư thiên phú các 5 chi. Eustace đã mốc tại nguyên chỗ, cái gì? Tăng lên thiên phú dược tề, quảng cáo. Thiên phú không phải trời sinh sao, còn có thể dùng dược tề tăng lên, hắn là đang nằm mơ chứ? Nhất định là đang nằm mơ. Eustace hung hăng bấm một cái cánh tay của mình, đau đến hắn tê một tiếng, lại nhìn thấy trước mặt vẫn như cũ mặc đấu bồng màu đen, đeo che khuất nửa gương mặt mặt nạ thiếu nữ, cuối cùng xác định hắn không phải đang nằm mơ. Hắn hai mắt đỏ lên, run rẩy theo đường quả trong tay nhận lấy 10 chi dược tề, lúc này đây. Hắn cũng muốn tham dự vào đấu giá dược tề bên trong đi. Bất kể như thế nào, ít nhất phải thu hoạch được một chi dược tề. Allison quá cần vật này. Hắn không cảm thấy cùng đường quả quan hệ tốt, liền có thể tùy tiện hỏi nàng muốn cái gì, dù cho hắn sẽ trả giá đắt. Hắn cho rằng dạng này không tốt, ngược lại sẽ cho người lòng tham không đáy cảm giác. Hắn lại không thiếu tiền, không cần dùng phương thức như vậy đi đắc tội một cái cường đại luyện dược sư. Nhất là đối phương phía sau còn có một cái pháp thánh. Lưu lại một chút xíu ấn tượng xấu, hắn đều cảm thấy rất thua thiệt. Quảng cáo, hắn tài phú vô số, Allison cũng sẽ ủng hộ hắn làm như vậy. Eustace đem dược tề thu lại về sau, tạm biệt đường quả, cầm ma pháp khế ước, liền đi tuyên bố lúc này đầy đấu giá hội quy củ. Hắn cho rằng dù cho điều kiện như vậy, vào đấu giá hội người cũng sẽ nối liền không dứt. Thậm chí không ít người đều cảm thấy cao hứng, Haverloff gia tộc không tham dự đi vào, cạnh tranh liền thiếu đi rất nhiều. Quả nhiên, hắn đem tin tức một tuyên bố đi ra, tất cả mọi người đầu tiên là giật mình bên dưới, sau đó liền cao hứng lên. Nhất là những cái kia cùng Haverloff gia tộc không sai biệt lắm thực lực gia tộc đều tại cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời suy đoán đối phương là thế nào đem vị kia thần bí lại mạnh mẽ dược tề sư đắc tội. Thật sự là đáng ghét, chúng ta đều chưa từng gặp qua vị kia thần bí luyện dược sư, đối phương làm sao sẽ đột nhiên nhằm vào chúng ta, không cho phép chúng ta đập chữa trị dược tề. Công tước rất tức giận vỗ bàn, có người trong nhà đều không nói lời nào, bọn họ cũng không hiểu. Quảng cáo, không được, ngày mai ta muốn đích thân đi xem một chút, nếu không ta giận cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết vị kia thần bí luyện dược sư có thể hay không lộ diện. Hy vọng biết. Phụ thân, ta gần nhất có chút đột phá, khả năng cần bế quan, ngày mai không thể đi theo ngươi đi. Molin đột nhiên nói, hắn mới không thèm khát cái gì chữa trị dược tề, chỉ cần hắn hồng nhan điểm nhiều, có thể so với chữa trị dược tề dùng tốt. Phục chế quang cầu cái gì cũng tốt, chính là quá hao phí hồng nhan điểm. Gần nhất Haverloff gia tộc sự tình lần lượt từng kiện, hắn lại mất đi tín nhiệm nhất thị nữ Nancy. Làm cho hắn sứt đầu mẻ chán, tạm thời đều không có thời gian đi tìm mới nữ nhân. Mời đọc, ta có điểm kinh nghiệm bảng, chuyện đã hoàn thành, cách chương.